khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 443, cửa hàng xây dựng thêm thẻ. Góc truyện audio.com. Thời gian một ngày lặng lẽ trôi qua. Ban đêm, sau khi trở lại phòng của mình, Lạc Xuyên đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Chờ một chút, nhiều như vậy ngày, nhiệm vụ của ta là không phải đã làm xong. Hệ thống, mở ra tin tức mặt bảng. Lạc Xuyên nói ra, một đạo hơi mờ màn ánh sáng xuất hiện tại Lạc Xuyên trước mắt. Phía trên có tin tức của hắn. Lạc Xuyên ánh mắt rời xuống. Rất nhanh liền thấy hắn tướng nhìn thấy đồ vật. Nhiệm vụ chính tuyến, buôn bán ngạch đạt tới 100 vạn linh tinh. Khen thưởng, một lần rút thưởng cơ hội. Khi tiến lên độ 100 vạn, trạng thái, đã hoàn thành. Lạc Xuyên cảm thấy, nhiệm vụ khẳng định vài ngày trước liền đã hoàn thành. Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, ngươi đều không nhắc tỉnh ta một chút sao? Lạc Xuyên nhịn không được phàn nàn nói. Lúc trước đã cùng ký chủ nói qua, nhiệm vụ khen thưởng chỉ có thể ký chủ tự mình nhận lấy. Hệ thống rất nhanh lên tiếng đáp lại. Lạc Xuyên gật gật đầu, mặt không biểu tình. À, hắn tự nhiên là biết chuyện này. Chẳng qua là nhịn không ngừng phàn nàn một chút mà thôi. Nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Lạc Xuyên nói ra, khen thưởng đã cấp cho. Mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận quảng cáo. Sau đó, Lạc Xuyên liền thấy chính mình cá nhân trang trên mặt tin tức xuất hiện biến hóa. Nhiệm vụ tin tức biến mất, nhiều hơn một đầu. Còn thừa rút thưởng cơ hội một lần. Đúng rồi hệ thống, ta còn có một vấn đề. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nói ra, ký chủ xin đem cái này nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành khen thưởng rút thưởng cơ hội. Là tu luyện phương hướng vẫn là giải trí phương hướng? Lạc Xuyên hỏi. Không đúng hướng. Hệ thống ngắn gọn đáp lại nói. Minh bạch, Lạc Xuyên gật đầu. Bắt đầu rút thưởng đi. Trước mắt hình ảnh lóe lên. Lạc Xuyên đã xuất hiện tại rút thưởng trong không gian. Nơi xa, là tu luyện cùng giải trí hai cái rút thưởng bàn quay. Phía trước, là một cái càng thêm to lớn rút thưởng bàn quay. Đúng là hắn còn chưa từng quyết định khởi nguyên thương thành phương hướng phát triển trước đó rút thưởng bàn quay. Bắt đầu, Lạc Xuyên ở trong lòng hạ chỉ lệnh. Nhất thời, rút thưởng bàn quay chậm rãi chuyển động. Rất nhanh, phía trên đồ vật trực tiếp mơ hồ thành một mảnh. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngừng, dựa theo cảm giác trong lòng. Lạc Xuyên hạ dừng lại chỉ lệnh. Rút thưởng bàn quay tốc độ chậm rãi chậm lại. Rốt cục, tại Lạc Xuyên chờ mong trong ánh mắt. Kim đồng hồ ngừng lưu tại một chỗ kim sắc trong khu vực. Kim sắc. Chẳng lẽ là kim sắc truyền thuyết? Lạc Xuyên trong lòng có chút kinh hỉ. Bởi vì kim sắc thường thường đại biểu cho may mắn. Chúc mừng ký chủ rút chúng đặc thù vật phẩm. Cửa hàng xây dựng thêm thẻ. Hệ thống tăng lên âm tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Lạc Xuyên hơi sững sờ. Rút thưởng còn có thể rút đến hàng hóa bên ngoài đồ vật sao? Trước mắt hình ảnh lóe lên. Lạc Xuyên đã xuất hiện lần nữa trong phòng. Ở trong tay của hắn, có một chương lóe ra ánh sáng màu vàng tấm thẻ. Đây chính là Lạc Xuyên rút đến cửa hàng xây dựng thêm thẻ. Quảng cáo, tại cầm tới nó đồng thời. Lạc Xuyên trong đầu còn trống rỗng xuất hiện một đạo tin tức. Cửa hàng xây dựng thêm thẻ. Một loại cực kỳ hy hữu đồ vật. Có thể xây dựng thêm trước mắt cửa hàng. Ngắn gọn giới thiệu, Lạc Xuyên bây giờ còn có chút không tin nhìn trong tay thẻ màu vàng. Cực kỳ lưa thưa có đồ vật thế mà bị ta rút được. Chẳng lẽ ta cuối cùng là thoát phi nhập Âu rồi? Thế nhưng là vì cảm giác gì có điểm gì là lạ. Luôn cảm giác thua lỗ. Hệ thống, thứ này làm sao sử dụng? Thu hồi suy nghĩ, Lạc Xuyên hỏi. Ký chủ có thể sử dụng tinh thần lực tiến hành kích hoạt. Hệ thống trả lời. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đồng thời, một đạo tinh thần lực rơi vào cửa hàng xây dựng thêm kẹt lên. Tại Lạc Xuyên ánh mắt kinh ngạc bên trong, tấm thẻ hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang, hướng về bốn phía tản mạn ra. Lạc Xuyên có thể cảm giác được, những ánh sáng này cũng không có cứ thế biến mất, mà chính là dung hợp đến trong cửa hàng. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.